bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2124, chương 2124, Hồng Mông Chí Bảo Thành. Đem Hỗn Nguyên Kiếp hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Vạn binh thành trên không. Cửu sắc Hỗn Nguyên Kiếp buông xuống. Sở Cuồng Nhân lấy thân là môi. Dẫn thiên lôi chi rồi. Thối luyện trong tay Chí Bảo. Bây giờ, đã đến đạo thứ ba thiên lôi. Cái này đạo thứ ba thiên lôi. Chính là một cái màu sắc rực rỡ trường mâu. Vô cùng khí tức bá đạo từ trong đó lưu chuyển mà ra. Dù là Sở Cuồng Nhân cũng cảm thấy một trận uy hiếp. Ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Oanh, màu sắc rực rỡ trường mâu phá không mà ra. Ẩn chứa cùng cực lôi đình chi lực. Sở Cuồng Nhân quanh thân khí huyết phun trào. Bành trướng như nước thủy triều. Một kích này, rơi ở trên người hắn. Cuồng bạo lôi đình lực lượng trực tiếp để hắn ra chóc thịt bong. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Có thể Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Không chút nào lui. Thiên lôi thối khí pháp bị hắn thôi động đến cực hạn. Từng đạo lôi đình. Theo thân thể của hắn truyền tới trong tay Chí Bảo phía trên. Chí Bảo xài sạch, càng phát ra tươi sáng chói mắt. 98%. Tiểu Ái âm thanh vang lên. Phân tích lấy cái này Hồng Mông Chí Bảo độ hoàn thành. Nhưng Sở Cuồng người thân thể cũng đã từng khúc vỡ tan, không ngừng chảy máu, liền thể bên trong chi đạo cũng nhận nghiêm trọng đập vào. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, hắn trong mắt trái, một đạo quỷ quyệt ánh sáng màu tím chuyển qua, một cỗ ác ma chi lực che lại thân thể của hắn. 99%, khoảng cách Hồng Mông Chí Bảo thành công, chỉ kém mảy may. Sở Cuồng Nhân kiên trì, cuồn cuộn không dứt thiên lôi, rót vào trong đó, 100%, trong nháy mắt đó, Sở Cuồng Nhân trong tay Hồng Mông Chí Bảo làm chấn động. Hàng tỷ quang hoa lấy nó làm trung tâm khuếch tán mà ra. Phiến thiên địa này, bị cái này quang hoa bao phủ, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mạnh mẽ uy áp. Tất cả luyện khí sư không khỏi trừng lớn hai mắt. Thành công, hắn thật thành công, lấy tự thân làm môi giới. Dẫn thiên lôi chi lực ngâm khí. Loại chuyện này thế mà cũng có thể làm đến. Gia hỏa này, điên đến có thể a. Thật mạnh, dạng này luyện chế thành Hồng Mông Chí Bảo. Ta lần thứ nhất gặp được. Mọi người vô cùng cảm khái. Kinh thán, trong đám người, Âu Thần mặt mũi tràn đầy rung động. Thế mà thật có thể. Thiên lôi thối khí thuật, không chỉ là lý luận, là thật sự có thể thành công. Âu Diệp Nhược cũng đầy mặt cuồng hỉ. Thành công, thật thành công. Sở đạo hữu thật sự là quá lợi hại a. Thế mà thật hoàn thành thiên lôi thối thể thực hành. Môn này thiên lôi thối khí thuật từ khi bị sách đi ra về sau, vẫn bị bọn họ sư môn liệt vào cấm thuật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi nếm thử. Sở Cuồng Nhân là cái thứ nhất. Hắn xác nhận cái này lý luận là có thể được. Cái này đối tại sư môn của bọn hắn, quá là quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng biết, lý luận tuy nhiên có thể thành lập, có thể trên thế giới này giống Sở Cuồng Nhân như vậy cả gan làm loạn. Lại không có mấy cái, có hắn như vậy năng lực lại cả gan làm loạn, đã ít lại càng ít. Cửu sắc Hỗn Nguyên Kiếp phía dưới, Sở Cuồng Nhân tay cầm Hồng Mông Chí Bảo. Bảo vật này hoàn thành nháy mắt. Nhất thời cùng hắn sinh ra một cỗ như có như không liên hệ. Đây là thiên lôi thối khí thuật huyền ảo. Đi qua tự thân làm mối. Dẫn thiên lôi thối luyện sau binh khí. Cùng chủ nhân liên hệ sẽ càng thêm mật thiết. Bất quá cái này tại Sở Cuồng Nhân xem ra. Còn chưa tránh thức thành công. Côn Ngô, ra. Sở Cuồng Nhân một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy Côn Ngô kiếm tự trong cơ thể hắn bay lượn mà ra. Như là bạch ngọc thân kiếm, tự nghiền nát, một đạo hư huyễn kiếm ảnh, nhanh chóng bay vào vừa mới luyện chế mà thành Hồng Mông Chí Bảo bên trong. Cái này khiến rất nhiều luyện khí sư vì thế mà kinh ngạc. Kiếm linh nhập khí, trên người hắn, còn có một cái kiếm linh. Bất quá cái này kiếm linh, có thể thành công nắm giữ cái này Hồng Mông Chí Bảo sao? Chậc chậc, tự mình vỡ vụn thân thể, không thành công. Tiện thành nhân, cái này kiếm linh ngược lại là kiên nghị quả cảm. cùng chủ nhân có so sánh à, mọi người cảm khái nói ra. Chủ nhân này hành động cử chỉ, điên cuồng cùng cực, cái này kiếm linh, cũng không có kém đi nơi nào. Sở cuồng nhân nhìn lấy tiến vào hồng mông chí bảo, dần dần cùng dung hợp Côn Ngô kiếm linh, khẽ vuốt cằm, tiếp đó, liền nhìn chính ngươi, Côn Ngô theo hắn nhiều năm, sớm đã không là năm đó cái kia yếu đuối kiếm linh. Bất quá có thể thành công hay không cùng hồng mông chí bảo tương dung, vẫn là không thể biết được. Đón lấy, hắn đem chí bảo để ở một bên, ánh mắt như điện, nhìn về phía trên bầu trời cửu sắc hỗn nguyên kiếp, đạo thứ tư thiên lôi, đã dần dần ấp ủ mà thành. Lực lượng này, so với trước đó sẽ chỉ càng thêm cường đại, vẻn vẹn theo khí tức phía trên phán đoán, sở cuồng nhân cảm giác đến độ có thể diệt sát tầm thường đại đạo cảnh. Nhắc tới là hỗn nguyên kiếp, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Trên đời này, cái nào có khủng bố như thế hỗn nguyên kiếp, đạo thứ tư thiên lôi, rồi rào mà hàng, sở cuồng nhân không lùi không tránh. Thể nội cái kia cỗ đã dần dần giao dung thành hỗn nguyên chi lực 3000 đạo tắc ẩn chứa tại trong lòng bàn tay, ầm vang đánh ra, ầm, hai cỗ lực lượng điên cuồng trùng kích, sở cuồng nhân ngược lại lùi lại mấy bước, có còn sót lại lôi đình lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Ngay tại phá hư hắn xương cốt huyết nhục, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực lưu truyền, đem chấn áp xuống dưới, không cần lại lấy thân là môi, thối luyện chí bảo, ta thì sợ gì cái này nho nhỏ hỗn nguyên kiếp. Sở cuồng nhân phất tay áo vung lên, hăng hái, hỗn nguyên chi lực giống như thủy triều, điên cuồng đập lấy hư không, trên người hắn tiên huy tươi sáng, xài sạch lưu truyền, làm cho người hoa mắt thần mê. Không ít người gặp, đều tâm thần hướng chi. Oanh, đạo thứ năm, đạo thứ sáu hỗn nguyên kiếp, liên tiếp rơi xuống, tam thiên đại thế, sở cuồng nhân đưa tay ở giữa. Hỗn nguyên chi lực bạo phát, hỗn nguyên chi lực có 3000 chủng đạo sen lẫn lưu truyền. Dường như 3000 thế giới điệt ra tại một khối giống như. Uy lực cực độ đáng sợ, chỉ là nhất kích, thứ năm, đạo thứ sáu lôi đình phá nát. Một số tiêu tán lôi đình chi lực, đánh thẳng vào sở cuồng nhân, nhưng đối với hắn đã không có ảnh hưởng. Nhưng đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, thu liễm hỗn nguyên chi lực, đúng là tùy ý thiên lôi chi lực tiến nhập thể nội. Tình cảnh này, để mọi người vô cùng hoảng hốt, hắn đã không cần lại thối luyện thần binh, vì cái gì còn muốn cho bực này thiên lôi lực lượng tiến nhập thể nội đâu? Hắn muốn làm gì? Hắn lại muốn làm cái quỷ gì? Mọi người không hiểu, mà sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không. Hỗn nguyên cửu kiếp thân vận truyền, tại thối luyện chí bảo về sau. Hắn còn muốn dùng lôi kiếp chi lực thối thể. Lam Vương từng cho ta một nhóm tu hành hỗn nguyên cửu kiếp thân tư nguyên. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng. Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Trong lòng, lại có ý nghĩ. Hắn muốn đem cái này hỗn nguyên kiếp tác dụng, phát huy đến lớn nhất. Chỉ thấy hắn lấy ra Lam Vương cho thối thể bảo vật. Từng cái đem hút nhập thể nội. Nếu là làm từng bước tu hành, muốn hấp thu hết những thứ này thối thể bảo vật nói ít cũng phải tốn phía trên mấy trăm hơn ngàn năm. Đây là hắn, nếu là những người khác, cần thời gian dài hơn. Bất quá bây giờ không giống nhau. Sở cuồng nhân muốn nhờ cửu sắc hỗn nguyên kiếp lực lượng đến kích thích thân thể của hắn nhanh chóng hấp thu hết những thứ này thối thể chi vật. Khiến hỗn nguyên cửu kiếp thân đại thành. Oanh, đạo thứ bảy hỗn nguyên kiếp rơi xuống. Sở cuồng nhân không có lui. Lấy nhục thân gánh lấy lôi kiếp. Hỗn nguyên cửu kiếp thân. Điên cuồng vận truyền. Hết thảy đều như hắn sở liệu. Tại lôi kiếp vận hành phía dưới. Nhục thể của hắn nhận lấy trước nay chưa có kích thích. Cấp tốc hấp thu luyện hóa thối thể bảo vật. Liền mang theo lôi kiếp chi lực đều bị hắn hấp thu. Tình cảnh này hết sức kinh người. Một số cổ lão tồn tại càng dường như liền nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hấp thu hỗn nguyên kiếp chi lực, hắn quả nhiên được Lam Vương truyền thừa. Trước kỷ nguyên bên trong, Lam Vương liền am hiểu nhục thân chi lực, nhất làm cho người nói chuyện say sưa.